Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 252. Khóc chuyện audio.com. Trên mặt hắn không có một tí trang điểm. Được trời ưu ái ưu thế tại thời khắc này hoàn toàn hiện ra ở trong tầm mắt tất cả mọi người. Đôi tay trắng nõn thon dài không ngừng ở trên phím đàn di động. Mí mắt cụp xuống, tựa hồ là đang nghiêm túc nhìn chăm chú lên cái gì. Cả người ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi. Trầm Mộc Bạch ngồi ở trong ngực Giang Nhất Nhiên, nghe đối phương diễn tấu từ khúc, toàn thế giới giống như đều yên tĩnh lại. Giờ khắc này, cô tựa như quên đi người trên khán đài, quên đi đây là ở trên sân khấu, yên tĩnh lắng nghe đồng thời, cũng không tự chủ được bị cặp mắt kia của Giang Nhất Nhiên hấp thụ lại. Đối phương cụp xuống mí mắt, trên tay âm tiết nhưng không có sai một nhịp nào. Thậm chí đàn tấu đến vẫn như cũ hoàn mỹ, ánh mắt chuyên chú thủy chung dừng lại ở trên người cô. Tựa hồ là đang bên tai cô nói gì, ôn nhu lẩm bẩm, thiếu niên cùng mèo đối mắt giờ khắc này tựa hồ thời gian như ngừng lại. Trên khán đài học sinh cũng không tự chủ được bị âm luật đàn dương cầm lây nhiễm tâm tình. Cảm giác ôn nhu đến muốn khóc để cho một ít nữ sinh hốc mắt ửng đỏ. Thẳng đến một khúc hoàn tất. Còn có một bộ phận người không phản ứng kịp, rất thưa thớt tiếng vỗ tay dẫn đầu vang lên, sau đó liền như sấm sét tiếng vang. Giang Nhất Nhiên tại chỗ có người chú mục bên trong, ôm mèo của hắn hoàn mỹ chào cảm ơn, thẳng đến thân ảnh hắn biến mất ở trên sân khấu, trên khán đài học sinh mới hậu chi hậu giác đàm luận. Một ít nữ sinh vừa hít cái mũi vừa nói, nước mắt đều rớt xuống. Trước kia tại sao không có phát hiện cái khúc dương cầm này thì ra còn có thể ôn nhu như thế. Ô ô ô, lần thứ nhất vì một bài từ khúc khóc. Cũng không phải là bởi vì bi thương, mà là ôn nhu đến để cho người ta muốn khóc. Cậu không biết, vừa rồi biểu diễn đến nửa, tớ liền khóc đến không thể tự kiềm chế. Giang Nhất Nhiên hại người rất nặng, rõ ràng bình thường lạnh lẽo cô quạnh đến không giống người phàm. Ôn nhu lại có thể muốn mệnh tất cả nữ sinh, tê liệt lão tử về sau còn thế nào lấy chồng nha. Giang Nhất Nhiên chính là nam thần duy nhất đời tớ, vừa rồi một màn kia quả thực, thời gian bên trong thiếu niên cùng mèo, không có tâm bệnh, chờ một chút tặng cho mèo của cậu ấy. Cái này bài khúc dương cầm không phải thuộc về đối với người yêu như sinh mạng lẩm bẩm cùng thổ lộ sao. Ha ha ha, chớ suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ con mèo này là người quan trọng của cậu ấy đưa cũng khó nói nha. Trong lòng cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ, bất quá Giang Nhất Nhiên đánh thật rất êm tai. Loại sức cuốn hút kia tớ bây giờ còn chưa có thoát ra. Không nên tớ không thể lại nghĩ, tớ lại muốn khóc làm sao bây giờ. May mắn tớ thu âm lại, về sau mất ngủ rốt cuộc không cần lo lắng sẽ tới 3-4 giờ mới có thể ngủ. Về sau mặc dù còn có tiết mục, nhưng là đại bộ phận học sinh tâm tư nhưng thủy chung dừng lại ở bên trong khúc dương cầm vừa rồi. Dư vị thật lâu, ngày đó qua đi, Từ Khanh Lộ ở trường học thời gian cũng không tốt. Việc cô ta mang ác ý đem mèo của Giang Nhất Nhiên giấu đi bị phát hiện. Nam sinh trong lớp trước đó đối với cô ta có hảo cảm cũng không khỏi đối với cô ta sinh ra hoài nghi. Mà những nữ sinh kia thì là trực tiếp hữu ý vô ý xa lánh cô ta. Đúng lúc này, không biết ai vạch trần, nói có lần trông thấy Từ Khanh Lộ ở trường học bên ngoài nuôi mèo hoang chó lang thang thời. Một con mèo hoang muốn đi qua cọ cô ta, lại bị cô ta đá một cái bay ra ngoài. Trông thấy bạn học trong lòng căm giận bất bình, lại bị bạn thân của Từ Khanh Lộ mắng trở về. Còn sớm giải tin tức nói là con mèo hoang kia muốn cắn cô ta. Từ Khanh Lộ không muốn thương tổn con mèo kia, lại bị người hữu tâm hiểu lầm. Chuyện bây giờ chân tướng rõ ràng, những nam sinh nói cô ta có lòng thương người không khỏi một trận xấu hổ. Bây giờ gặp Từ Khanh Lộ đều đi vòng, cách chương.